Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 31, truyền thừa thế giới. Cái kia cổ xưa đại môn mở rộng, đại môn bên trong nhưng là một vùng tăm tối, làm cho không người nào có thể thấy rõ bên trong là cái gì. Nhưng vẻn vẹn là cái kia bàng bạc cổ xưa khí tức liền làm cho tâm thần người chấn động. Đại môn kia bên trong chính là truyền thừa chi điện vị trí A-Hát. Tất cả mọi người vẻ mặt chấn động nhìn chằm chằm cái kia không gian khổng lồ chi môn. Thật cổ xưa khí tức. Cái này thiên phủ chủ nhân, đến tột cùng tồn tại dài hơn tuế nguyệt. Không ít thiên đạo cường giả đều rối rít cau mày. Lúc trước bọn hắn chỉ là bởi vì thiên hằng chuyện, đối cái này thiên phủ chủ nhân thực lực có chỗ hoài nghi, lúc này mới sẽ cùng theo hạ xuống. Mà hiện tại bọn hắn nhận thấy được bực này cổ xưa khí tức. Một cái truyền thừa chi điện dĩ nhiên tồn tại nhiều năm như vậy tuế nguyệt. Như vậy cổ xưa, cái kia thiên phủ chủ nhân thực lực, khẳng định cũng cực mạnh. Nói không chừng là nguyên giới ngàn tỷ năm trước siêu cấp tồn tại. Những cái kia thiên đạo cường giả đều có một hồi hưng phấn. Lần này phủ xuống, tới đúng, cái kia hư không chi môn mặc dù liên tiếp lấy truyền thừa chi điện. Nhưng mà bọn hắn muốn chân chính tiến vào truyền thừa chi điện bên trong, lại chỉ có thể dựa vào cái kia 50 tôn kim sắc kim bia. Lúc này những cái kia kim sắc trên tấm bia đá đều ẩn chứa ngập trời uy áp. Một cổ nhàn nhạt không gian ba động từ trên tấm bia đá truyền đến. Truyền thừa chi điện đã mở ra. Việc này không nên chậm trễ. Lập tức đi vào. Không ít người đều là lập tức làm ra quyết định. Lúc này hơn 10 đạo thân ảnh đều là trực tiếp lướt vào mỗi người kim sắc dưới tấm bia đá. Một hồi quang mang lấp lóe đi qua. Những cường giả kia nhao nhao giờ đồng hồ không thấy. Mà kim sắc bia đá cũng triệt để bình tĩnh trở lại. Hiển nhiên, một tôn kim sắc bia đá chỉ có thể truyền tống một người. Cái kia thần bí nhất cũng đáng sợ nhất tuyệt mỹ thiếu nữ lẳng lặng nhìn lấy cái kia hư không chi môn. Cái kia trong môn cổ xưa khí tức, để cho nàng tâm thần đều là tại rung động. Hơi thở này, thật quen thuộc, thực sự là hắn A-Hát. Tuyệt mỹ thiếu nữ trong lòng thì thào. Cái kia lạnh lùng nam tử cung kính đứng ở tuyệt mỹ thiếu nữ bên người. Ở phía sau, thì là Doanh Hằng. Doanh Hằng, ngươi còn không đi vào. Lạnh lùng nam tử cau mày nói. Nguyên bản coi như phía thế giới này quyền thế lớn nhất Doanh Hằng. Lúc này lại cung kính dị thường. Cái kia truyền thừa chi điện hung hiểm dị thường. Ta phải trước chuẩn bị xong chương trình nghị sự. Hai vị đại nhân đi đầu đi vào là được. Lạnh lùng nam tử cau mày một cái. Mà cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ cũng liếc Doanh Hằng liếc mắt. Chúng ta đi thôi. Tuyệt mỹ thiếu nữ mở miệng. Chợt trực tiếp lướt đến một tòa kim sắc dưới tấm bia đá. Lạnh lùng nam tử cũng liền vội vàng lướt đến một tòa khác dưới tấm bia đá. Chỉ chớp mắt, trừ Phùng Diễm mấy người cùng Doanh Hằng bên ngoài. Sở hữu cường giả đều đã bước vào truyền thừa chi điện ở giữa. Doanh Hằng tộc trưởng, nhìn ngươi dáng vẻ, tựa hồ qua không tốt lắm nha. Phùng Tiếu Thiên theo cách xa mấy dặm, tùy ý cười một tiếng. Doanh Hằng sắc mặt phát khổ. Doanh Hằng tộc trưởng. Vừa mới cái kia nữ đến tột cùng là lai lịch gì? Ta xem nàng thực lực rất mạnh. Tại tất cả mọi người bên trong, chỉ sợ cũng chỉ nàng có thể đánh với ta một trận. Phùng Tiếu Thiên nói, ta không rõ ràng nàng lai lịch. Doanh Hằng lắc đầu, ăn ngay nói thật, chỉ là La Tiêu đại nhân đối nàng cực kỳ cung kính. Hơn nữa còn gọi nàng là điện hạ, tựa hồ là tại nguyên giới tồn tại rất lớn bối cảnh. Ồ. Phùng Diễm mấy người đều là vô cùng kinh ngạc. Cái kia La Tiêu, nghĩ đến chính là đi theo tuyệt mỹ thiếu nữ phía sau lạnh lùng nam tử. Thực lực cũng coi như rất mạnh. Đã hiểu được hai môn bổn nguyên. Liền hắn đều muốn gọi là điện hạ. Xem ra thiếu nữ kia thật có chút lai lịch. Phùng Diễm mấy người trong lòng đều nghĩ tới. Thiên Hồng, ta Cửu Long hoàng tộc còn lại danh sách kia. Liền cho ngươi. Doanh Hằng nhìn về phía Lạc Thiên Hồng. Tộc trưởng, Lạc Thiên Hồng sửng sốt. Hắn đã thấy, Cửu Long hoàng tộc ba cái danh ngạch đã bị La Tiêu cùng cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ dùng đi hai cái. Mà còn lại một cái, cần phải là thuộc về doanh hàng. Ha ha, người đừng xem ta. Cái này truyền thừa chi điện ở giữa thiên đạo cường giả đều có hơn 10 vị. Bằng thực lực ta, đi cái kia thuộc về muốn chết. Huống chi ngươi sở hữu truyền thừa chi thạch, không đến liền quá lãng phí. Doanh Hằng cười nói, Lạc Thiên Hồng cau mày một cái, chợt cũng gật đầu. Phùng Diễm mấy người gặp cái này, đều là cười một tiếng. Doanh Hằng tộc trưởng, vậy bọn ta liền cáo từ. Phùng Tiếu Thiên mở đầu, chúc các ngươi may mắn. Doanh Hằng cười một tiếng. Phùng Diễm mấy người phân biệt lướt đến cái kia dưới tấm bia đá. Quang mang lóe lên, người liền trực tiếp tiêu thất. Toàn bộ thiên phủ nội tầng lại một lần nữa trở nên vắng vẻ. Doanh Hằng một thân một mình chắp hai tay sau lưng. Cái này truyền thừa chi điện bên trong, chém giết khẳng định không gì sánh được thảm liệt. Chỉ mong Thiên Hồng bọn hắn có thể còn sống trở về đi. Còn như cái kia truyền thừa, tốt nhất cũng có thể được. Doanh Hằng nắm chặt hai tay. Đây là một mảnh ánh nắng tươi sáng thế giới. Mảnh thế giới này bên trong, có núi có sông, có thụ có rừng rậm. Hết thảy đều có vẻ cùng ngoại giới một dạng. Chỉ là chỉ có không gian kia ở giữa ẩn chứa cái kia xóa sạch cổ xưa khí tức. Có chút chút phân biệt. Phùng Diễm xuất hiện ở một tòa thật lớn đồi núi phía trên. Mới vừa xuất hiện, vù vù một cổ ý chí trực tiếp phủ xuống. Sở hữu tiến vào truyền thừa chi điện người thừa kế, dọc theo khu vực nòng cốt một đi thẳng về phía trước, liền có thể nhìn thấy truyền thừa thiên thê. Đi qua thiên thê khảo nghiệm, liền có cơ hội lấy được ta ban tặng bảo vật, còn có ta chi truyền thừa. Phùng Diễm tiếp nhận được nguồn tin tức này sau gật đầu. Một mực hướng bên trong đi, liền có thể đạt được cái kia thang trời vị trí. Phùng Diễm ánh mắt nhìn về phía phương xa. Tại cái kia xa xôi thế giới khu vực nòng cốt, mơ hồ tồn tại một cổ kinh thiên động địa uy áp tản đi ra. Từ trước đến nay chính là ngày đó bậc thang vị trí. Quả nhiên, như sư huynh suy nghĩ như thế, nơi này là một phương thế giới, mà tất cả mọi người cần phải toàn bộ phân tán tại phía thế giới này các ngõ ngách. Phùng Diễm chân mày hơi nhíu lại, tất cả mọi người phân tán ra. Hắn cũng chỉ có thể một mình tại đây truyền thừa bên trong thế giới chém giết. Lưu lạc, những cái kia thiên đạo cường giả nhóm, mỗi cái muốn đoạt được trong cơ thể hắn truyền thừa chi thạch. Một khi giữa đường tao ngộ, cái kia tất nhiên sẽ không chút do dự hướng hắn ra tay. Ta đã sớm có giác ngộ, tất nhiên đi tới nơi này truyền thừa chi điện, ta không có ý định tại chịu sư huynh che chở. Chấm ngoặc kép. Phùng Diễm trong tay một thanh chiến đao xuất hiện, đeo tại sau lưng, một thanh sắc bén đao vòng thì là quấn quanh ở bên hông. Kim quang cùng ma khí, tất cả đều hiện lên mà ra. Lần này đối mặt cường giả thực lực đều mạnh hơn xa ta. Vì vậy tuyệt đối không thể khinh thường. Luân chuyển kim thân cùng bất tử ma quyết ta vẫn toàn lực thi triển. Khiếu nguyệt đao hoàn cũng quấn ở bên hông. Một điểm xuất hiện biến cố. Đánh xa sử dụng bá đao bí pháp, tiến công sau lưng ta trường đao ra khỏi vỏ, cũng tuyệt đối có thể lập tức thi triển ra tối cường công kích lực. Nguyên thạch thời khắc thôn phệ thiên địa nguyên lực, thời khắc khắc, chiến lực bảo trì tại đỉnh phong. Phùng Diễm con mắt lộ ra tinh quang, cái này truyền thừa chi điện bên trong, hung hiểm dị thường, hắn tự nhiên không dám có chút qua loa. Vừa rồi cái kia cổ ý chí, nghĩ đến chính là ngày đó phủ chủ người vũ truyền ra. Hiện tại tất cả mọi người biết rõ cần phải hướng thế giới hạch tâm mà đi. Mà ta lại bất đồng. Chấm ngoặc kép, Phùng Diễm rất rõ ràng. Chính mình hiện giai đoạn phải làm gì? Chỉ bằng vào một mình ta. Thủy chung vô pháp cùng những cái kia thiên đạo cường giả đối kháng. Vì vậy ta nhất định phải nghĩ cùng sư huynh hoặc là đường viên hai người này sẽ cùng. Dù là gặp phải bên trong một người cũng tốt, cùng Phùng Tiếu Thiên một chỗ, Phùng Tiếu Thiên có thể cho hắn rất lớn che chở, mà cùng đường viên một chỗ, đường viên thiên phú bí pháp vừa thi triển, cho hắn gia trì phụ trợ đứng lên, hắn cũng không cần sợ gặp phải những cái kia một mình thiên đạo cường giả. Phùng Diễm xuất ra Phùng Tiếu Thiên giao cho hắn ngọc phù, từ trong có thể cảm thụ được bốn người vị trí tồn tại. Đường viên lại ở bên cạnh ta không bao xa. Phùng Diễm trong lòng kinh hỉ. Đi qua cái kia ngọc phù, Phùng Diễm rất rõ ràng cảm ứng được. Đường viên ngay tại cách hắn bất quá mấy trăm ngàn dặm địa phương. Mấy vạn dặm, đối người bình thường mà nói, tự nhiên cực kỳ xa xôi. Có thể đạt tới đến Phùng Diễm như vậy cảnh giới, trong một cái nháy mắt liền có thể lướt đi mấy trăm dặm. Mấy trăm ngàn dặm khoảng cách, cũng vẻn vẹn chỉ cần một hồi là có thể chạy tới. Mà trừ đường viên ở ngoài, Phùng Tiếu Thiên cùng Lạc Thiên Hồng, hắn dĩ nhiên vô pháp đi qua cảm giác được. Kỳ quái, dĩ nhiên không phát hiện được sư huynh cùng Lạc Thiên Hồng khí tức tồn tại. Chẳng lẽ bọn hắn khoảng cách ta quá mức xa xôi? Phùng Diễm âm thầm cau mày. Bất kể như thế nào, nếu như ta cùng đường viên liên thủ lời nói, tại đây truyền thừa chi điện bên trong, mạng sống cơ hội sẽ lớn hơn rất nhiều. Phùng Diễm cười thầm trong lòng, chợt cấp tốc thi triển, phong chi bản nguyên tràn ngập, hướng đường viên vị trí vội vã đi. Truyền thừa thế giới một tòa rừng rậm bên trong, cái kia thể tích thật lớn mập mạp, một đôi lớn như ngưu con ngươi con mắt chính nhìn xung quanh. Phiền phức, dĩ nhiên thật phân tán ra. Lần này, huynh đệ ta sợ là gặp nguy hiểm. Đường viên trong lòng lo lắng. Hắn lo lắng cũng không phải mình, mà là Phùng Diễm. Dù sao hắn am hiểu nhất là phòng ngự. Đáng sợ quá mức. Trước đây Thiên Hằng một kích đều chỉ có thể làm cho hắn trọng thương mà vô pháp chân chính giết hắn. Có thể thấy được phòng ngự kinh người. Mà ở cái này một năm thời gian bên trong, hắn không ngừng dùng cái đủ loại quý hiếm thiên tài địa bảo. Cái kia thể chất không ngừng tăng cường. Hắn ngày đó phú cũng càng thêm đáng sợ. Đến bây giờ, cái kia phòng ngự đã đạt được một loại khó tin cấp độ. Ngay cả Phùng Tiếu Thiên muốn giết hắn, đều vô cùng gian nan. Mà người khác, càng là không có khả năng. Có thể Phùng Diễm khác biệt. Phùng Diễm am hiểu công kích. Phùng Diễm là toàn năng tính cường giả. Công kích, phòng ngự, tốc độ đều rất mạnh. Mà dù sao cùng những cái kia thiên đạo cường giả còn có chênh lệch thật lớn. Nếu như Phùng Diễm một mình gặp gỡ một vị thiên đạo cường giả, cái kia kết cục tất nhiên rất thê thảm. Huynh đệ ta khoảng cách ta không xa. Đường viên xuất ra ngọc phù, nhận thấy được Phùng Diễm cách hắn bất quá mấy trăm ngàn dặm khoảng cách. Hơn nữa cái kia khoảng cách vẫn còn ở cấp tốc hướng hắn tới gần. Ha ha, xem ra huynh đệ ta là phát hiện ta tồn tại. Cũng tốt, vội vàng đi qua cùng hắn hội hợp. Đường viên nhếch miệng cười một tiếng. Lập tức cái kia thân thể khổng lồ trực tiếp lướt đi. Có thể đường viên mới vừa lướt đi không đến một hồi. Chính là trực tiếp dừng lại. Là hắn. Đường viên sắc mặt xấu xí nhìn chằm chằm tiền phương đứng ở trên ngọn cây. Âm lãnh con ngươi chính nhìn chăm chú vào cái kia tên tà mị nam tử. Đến từ độc môn vị kia thiên đạo cường giả. Đường viên nội tâm rung động. Lúc trước Phùng Tiếu Thiên cùng Hỏa Minh giao chiến. Đem sở hữu thiên đạo cường giả đều hấp dẫn tới. Đường viên cũng đã gặp cái này Vân Côn. Mà chiến hậu, Phùng Tiếu Thiên căn cứ hắn cảm ứng đối những cái kia thiên đạo cường giả thực lực có một chút dài. Cũng đều thông báo cho bọn hắn. Tại những cái kia thiên đạo cường giả bên trong, thuộc về Cửu Long hoàng tộc cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ tối cường. Thực lực thâm bất khả chắc. So với Phùng Tiếu Thiên sợ chỉ có hơn chứ không kém. Lần, chính là đồng thời hiểu được hai quyển pháp tắc bản nguyên những người kia. Vân Côn, đây là bên trong một trong. Hơn nữa còn là thực lực khá cao. Lần này phủ xuống hạ vô số cường giả. Không tính cái kia chết đi Hỏa Minh. Cái này Vân Côn thực lực. Đủ để đứng vào năm vị trí đầu. Ha ha, nếu như ta không có đoán sai lời nói. Ngươi cần phải là theo tại Phùng Tiếu Thiên phía sau cái kia mập mạp. Vân Côn nhìn kỹ đường viên. Đường viên sắc mặt lạnh lùng. Vẫn chưa đáp lại. Hắc hắc. Sở hữu truyền thừa chi thạch cái kia hai thằng nhóc, cần phải là ngươi bằng hữu. Nếu như ta đưa ngươi bắt, cũng có thể bức bách bọn hắn giao ra truyền thừa chi thạch đi. Vân Côn mặt mỉm cười, chỉ là nụ cười kia lại tựa như đao phong đồng dạng. Mà đường viên con ngươi cũng là vào giờ khắc này, bỗng nhiên co rụt lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.